Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, trang 553. Hắn vừa tới thời điểm kỳ thật cũng không để ý cái này địa phương là bộ dáng gì, chính là ngay cả Sở Đức cũng không có phát hiện. Hắn gần nhất càng ngày càng tưởng đem nơi này dựa theo chính mình thích bộ dáng đi trang trí, đương nhiên loại sự tình này thường xuyên cũng chưa đạt được qua cái này nhà ở chủ nhân đồng ý. Rốt cuộc đối phương đã thật lâu cũng không từng nói qua lời nói. Sở Đức chính hưng phấn nói thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy từ góc tường chỗ truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, buông tha huyết. Hồng tai, đừng giết hắn. Sở Đức trên mặt ý cười bỗng nhiên cứng đờ, thanh âm này nghe tới rất quen thuộc, rồi lại phá lệ xa lạ, quen thuộc tựa như đã từng nghe xong trăm ngàn lần. Chính là xa lạ rồi lại giống chưa bao giờ từng sinh mệnh xuất hiện quá. Hắn sửng sốt một hồi lâu sau, đột nhiên quay đầu thấy ven tường, nơi đó có một đôi tầm mắt, vô mặt, không biết khi nào đã buông xuống trong tay linh kiện, chính quay đầu nhìn hắn, hắn ánh mắt thực trực tiếp. Sở Đức đã thật lâu không có xem qua hắn thẳng tắp nhìn về phía chính mình ánh mắt, rốt cuộc ở tương đối lớn một bộ phận thời gian, vô mặt vẫn luôn đều đem hắn đương thành không khí, nhưng mà này liền thuyết minh một sự kiện, vừa rồi câu nói kia, đích đích xác xác chính là vô đối mặt hắn nói. Sở Đức ngây người sau khi nhìn vô mặt nói, ai, vì cái gì, hắn có điểm không rõ, đừng giết hắn. Vô mặt cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lặp lại một lần những lời này, hắn đã thật lâu đều không có mở miệng đối Sở Đức nói chuyện qua. Cho nên nói chuyện tiếng nói hơi hơi có chút khàn khàn, giống như là bị giấy giáp mài giũa quá sắt đá giống nhau, nhưng mà liền tính là ở thô lệ tiếng nói, cũng đều so bất quá Sở Đức ở ngây người lúc sau bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa thần sắc. Hắn trên mặt từ ban đầu có chút hưng phấn cười, chậm rãi trở nên dữ tợn lên, ánh mắt cũng bắt đầu dần dần có chút cổ quái. Người thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên mở miệng là kêu ta buông tha hắn. Sở Đức đột nhiên có chút khống chế không được muốn cười, hắn cũng thật là nở nụ cười, cười và thấm người. Ở cái này trống trải trong phòng vang lên nhàn nhạt hồi âm, giống như là một con ở nửa đêm xoay quanh điều. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy Sở Đức tiếng cười. Sở Đức cười thật lâu lúc sau, đột nhiên dùng tay che lại mặt nói, ngươi hiện tại muốn cho ta buông tha hắn. Vô mặt cũng không có đáp lời, Sở Đức cười thời gian có điểm dài quá, cười hắn bụng đều có chút đau, hắn liền như vậy vui vẻ mà cười nửa ngày. Đột nhiên có trong nháy mắt thu liễm nổi lên trên mặt sở hữu cười. Sau đó thanh âm cũng trở nên lạnh băng lên. Sở Đức chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười, đừng có nằm mộng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi hiện tại có cái gì tư cách tới đối ta nói loại này lời nói. Ngoặc kép, Sở Đức thân xuyên một thân bình thường người hầu quần áo, đứng ở thang máy thượng ấn bay lên cái nút, đường thang máy mở ra khi Sở Đức vừa vặn cùng đối diện người đụng phải cái đối diện, ngài hào. Có hẹn trước sao? Không có hẹn trước nói xin đợi một đoạn thời gian. Sở Đức cười đối diện người ta nói, đối diện người ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền yên lặng đem cúi đầu. Ta tìm người, chương 274 lâm thời sửa đổi từ khi Bạch Vĩ không thể hiểu được mất tích về sau. Hải cách đặc quốc cao tầng không khí liền vẫn luôn có chút quỷ dị, không có người không biết Bạch Vĩ. Coi như là Khải Phong nhất trung tâm chó săn, nhưng mà trước mắt, hắn cũng đã vài thiên đều không có xuất hiện, rất nhiều người đều ở ngầm suy đoán này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có người đoán là Khải Phong trộm đem Bạch Vĩ giết, có người đoán là Khải Phong an bài Bạch Vĩ ngầm đi làm cái gì bí ẩn sự Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn, Hải Cách Đặc Quốc mọi thuyết xôn xao, đã Bạch Vĩ mất tích về sau. Trước mắt Hải Cách Đặc Quốc chỉ dư lại ít có mấy cái tương đối có quyền thế người, mà những người này chung, liền có trước mắt tên này, Huyết Hồng Tay. Trong phòng, Trúc Huyền Nguyệt á khẩu không trả lời được, Tiểu Bạch nói xong cái kia chuyện xưa lúc sau. Chờ Trúc Huyền Nguyệt cho hắn điểm phản ứng, kết quả. Trúc Huyền ngày rằm thiên cũng chưa nói một lời, uy. Ngươi có phải hay không choáng váng? Tiểu Bạch không nhịn xuống hỏi đến, không, ta không phải choáng váng. Ta chính là, Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc một giây đồng hồ. Tính, ngươi coi như ta khờ đi. Cái gì kêu đương ngươi choáng váng nha? Cảm giác quái quái. Tiểu Bạch nói, không có việc gì, vấn đề không lớn, ngốc không ngốc cũng chưa quan hệ. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta chính là cảm thấy Sở Đức tên này hình như là choáng váng, thình lình nghe được như vậy một sự kiện. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình nguyên bản chuẩn bị tốt kế hoạch lại bị quấy dày, hiện tại. Nàng phát hiện Sở Đức tên này giống như có độc, mỗi lần Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị tốt kịch bản. Luôn là sẽ bị tên này không thể hiểu được đánh gãy. Chuyện như vậy đã xảy ra không ngừng một lần hai lần. Nguyên bản Trúc Huyền Nguyệt là nghĩ ngầm cùng Tả Chu hào hào giao lưu một chút, sau đó nhân cơ hội xem có thể hay không liên thủ một đợt. Hải Cách Đặc Quốc gần nhất xu hướng suy tàn đã hiện, mà Tả Chu coi như là trước mắt Hải Cách Đặc Quốc lớn nhất át chủ bài. Tả lão bản thật là cái tâm trí tương đối kiên định, đối Hải Cách Đặc Quốc cũng tương đối trung thành người. Nói chung, người như vậy là sẽ không bị dễ dàng mê hoặc, bất quá. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy dựa vào chính mình thủ đoạn có thể thử một lần, nàng tốt xấu cũng lừa nhiều năm như vậy người. Hơn nữa Tả Chu hiện tại tính cách cũng đã bị nàng sờ soạng cái thất thất bát bát. Trúc Huyền Nguyệt đảo không cảm thấy Tả lão bản là cái gì khó giải quyết ra hỏa, nhưng là trước mắt một cái khác khó giải quyết ra hỏa xuất hiện. Sở Đức, ra hỏa này như thế nào trước kia cùng Tả Chu có như vậy một vụ tử sự a? Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình đầu óc đều lớn, không phải địa phương không không trống trải cùng ngươi cái áo lai đế quốc tướng quân có quan hệ gì? Nàng ca chính là cái chết cân não, chỉ cần có cái ngủ địa phương, làm hắn đi ngủ đại đường cái đều được, dựa vào cái gì muốn ngươi tới nhúng tay? Hết chương.